Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 331, thù không đội trời chung. Buổi trưa, Hạ Thiên Ngữ trở về, Giao Giao cũng theo tới, chỉ là ủ rũ cúi đầu, cũng không biết vì cái gì. Trịnh Dược thu dọn đồ đạc, chúng ta về tu chân đô thị. Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy Trịnh Dược vừa cười vừa nói. Trịnh Dược có chút không hiểu. Hiện tại liền trở về sao? Bán hạ tiền bối không sao? Sư phụ hai ngày nữa lại đi tu chân đô thị. Hạ Thiên Ngữ trả lời. Trịnh Dược gật gật đầu không có hỏi nhiều. Về sau Hạ Thiên Ngữ cũng thuận tiện nói ra chuyện ngày hôm qua. Bất quá không có cái gì tin tức hữu dụng. Mặc dù Phương Sóc nói muốn bế quan, nhưng là bán hạ không có tốt, hắn cũng không yên lòng đi bế quan. Trịnh Dược ngược lại là hy vọng người này nhanh đi bế quan. Đến lúc đó bị Phương Sóc nhìn thấy mình đại kế sẽ không tốt. Có thể hay không ảnh hưởng kế hoạch của hắn là một chuyện. Còn có một điểm là, hắn không biết xấu hổ đúng không? Như vậy lúng túng sự tình. Hắn là nâng lên bao lớn dũng khí. Đây chính là tại toàn bộ tu chân giới trước mặt diễn a. Không thể có nhìn thấy chân thực hình tượng người xem. Quá xấu hổ. Vào lúc ban đêm, Trịnh Dược bọn hắn liền trở về tu chân đô thị. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên là bị Giao Giao lôi đi. Giao Giao sở dĩ sầu mi khổ kiểm. Không phải là bởi vì mình bị trừng phạt, mà là sư phụ nàng cũng không đến. Ly Lạc cũng không có tới, Đông Vũ cũng không có tới, mà Hạ Thiên Ngữ lập tức liền phải dọn nhà. Nàng một người sợ hãi, cho nên vì tự thân an toàn, nàng vừa về đến liền đem Hạ Thiên Ngữ lôi đi, sợ nhà nàng sư tỷ không cùng với nàng về ký túc xá đi ngủ. Đối với cái này, Trịnh Dược đương nhiên sẽ không nói cái gì, tại bán hạ cũng không đến trước đó. Hạ Thiên Ngữ hẳn là còn muốn cùng Giao Giao ở cùng nhau. Cũng liền cái này 2-3 ngày sự tình, vấn đề không lớn. Đương nhiên, cái này cũng vừa vặn để Trịnh Dược có đôi khi đi tìm kiếm quỷ kỳ tử. Trên lý luận, quỷ kỳ tử hiện tại đã tại tu chân đô thị, không có suy nghĩ nhiều. Trịnh Dược cảm thấy có thể đi ăn trứng cơm chiên. Lần này Trịnh Dược đi một đầu đường nhỏ. Con đường này vừa vặn liên thông Trình Vũ chỗ đường đi. Trở ra Trịnh Dược phát hiện nơi này có chút đen. Nói đến hôm nay Quang Minh thiếu niên giống như không có đương hải đăng. Trịnh Dược lắc đầu liền tiếp tục đi lên phía trước. Hắc với hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chỉ là đi tới. Hắn cảm giác trên trời giống như rớt xuống thứ gì. Sau đó nghe được bẹp một tiếng. Ngạch. Dẫm lên cái gì, cúi đầu nhìn xuống, là cái thạch, vẫn là mở ra thạch, ai ném loạn, bất quá một cái thạch mà thôi. Trịnh Dược không có để ý, dự định tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là vừa mới ngẩng đầu. Hắn liền thấy phía trước xuất hiện 7 cái tiểu hài, phía trước nhất một cái toàn thân đều hỏa diễm thiêu đốt thiếu niên. Hắn nhìn rất phẫn nộ, nguyên tố thất vương. Trịnh Dược có chút hiếu kỳ, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Bất quá mọi người nước giếng không phạm nước sông, chào hỏi đều ngại thừa thái. Trịnh Dược quyết định không nhìn bọn hắn trực tiếp đi qua. Nhưng mà, hỏa diễm thiếu niên nhìn xem Trịnh Dược cả giận nói, dị đoan, ngươi phải bỏ ra đại giới. Nói hỏa diễm thiếu niên vọt thẳng tới, đánh bại dị đoan, đại ca anh minh, đại ca anh minh, hắc ám thiếu nữ trực tiếp một cái giam cầm đã đánh qua. Trịnh Dược cảm giác không hiểu thấu. Hắn làm sao trêu chọc những người này. Bất quá đã đối phương xuất thủ. Hắn cũng không có lưu tay tất yếu. Đối với hắc ám thiếu nữ giam cầm, Trịnh Dược căn bản khinh thường. Nghĩ giam cầm hắn, căn bản không có khả năng. Sau đó hắn một cái bộ pháp xuất hiện tại hắc ám thiếu nữ trước mặt. Vẫn là quen thuộc bóng chày bổng. Vẫn là chỉ có một chút. Sau đó hắc ám thiếu nữ vẫn là cảm giác mặt bị cái gì hô đến. Đón lấy, hắc ám thiếu nữ cái thứ nhất lui ra khỏi chiến trường. Kế tiếp tự nhiên lôi đình thiếu niên. Hắn là trực tiếp đưa đầu người. Sau đó cũng đi theo lui ra khỏi chiến trường. Cái thứ ba là cụ phong thiếu năm. Cái thứ tư là sóng nước thiếu nữ. Nàng một mực tại phòng bị lão ngũ ánh sáng. Không cẩn thận liền thối lui ra khỏi chiến trường. Cái thứ năm là hỏa diễm thiếu niên. Hắn lao đến, muốn ngoại trừ Trịnh Dược. Thật đáng tiếc, một chiêu không có nhận ở. Trực tiếp rút lui, Trịnh Dược đi vào quang minh thiếu niên trước mặt nói. Người ngoại trừ tỏa ánh sáng, sẽ còn điểm khác sao? Rất, thật nhiều, cho chút thời gian, được không? Quang minh thiếu niên nhìn xem trước mặt bóng chày bổng có chút khẩn trương nói. Ca ca tỷ tỷ nhóm đều quỳ. Hắn có chút sợ hãi. Trịnh Dược gật gật đầu. Sau đó quang minh thiếu niên rất vui vẻ. Khi hắn vui vẻ như vậy thời điểm, một cái bổng tử trực tiếp hô bay hắn. Quang minh thiếu niên bi thảm lui ra khỏi chiến trường. Sau đó Trịnh Dược nhìn về phía Sơn Phong thiếu niên. Sơn Phong thiếu niên trừng mắt nhìn, khi hắn muốn mở miệng thời điểm đã bay ra ngoài. Rất tốt, đoàn diệt, chẳng qua là khi Trịnh Dược lúc ta muốn đi, hỏa diễm thiếu niên lại tới. Hắn phẫn nộ phi thường, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cơ hồ là một cái chớp mắt liền đi tới Trịnh Dược trước mặt. Sau đó một cái chớp mắt liền bay ra ngoài, nhưng là một cái chớp mắt hắn lại tới. Lại một cái chớp mắt hắn lại bay. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ. Nửa giờ về sau, hỏa diễm thiếu niên nằm dạp trên mặt đất vươn tay, nhưng là ngay cả Trịnh Dược góc áo đều không đụng tới. Hắn nhìn xem Trịnh Dược bóng lưng, trong lòng kêu lên, dị đoan, bồi ta thạch, thật sự là lòng chua xót. Ngay tại lúc này, hỏa diễm thiếu niên đột nhiên cảm giác có cỗ lực lượng từ sâu trong thân thể kích phát ra tới. Hắn chậm rãi đứng lên, lực lượng của hắn đang nhanh chóng kéo lên, sớm đã đột phá trước đó suy yếu kỳ. Tại hắn kéo lên lực lượng về sau, nguyên tố khác chi vương cũng bắt đầu kéo lên lực lượng. Mỗi người thương thế đều đã biến mất, lúc này bọn hắn tất cả đều đứng tại hỏa diễm thiếu niên đằng sau. Trên thân phát ra không giống ánh sáng, bọn hắn lực lượng tại tập thể mạnh lên, bọn hắn lực lượng không cùng thiên địa cộng minh, bởi vì bọn hắn chính là lực lượng căn nguyên, bọn hắn có thể mạnh, có thể yếu, chỉ cần tìm được biện pháp, bọn hắn mạnh lên tốc độ đem khó có thể tưởng tượng. Trước đó bọn hắn một mực biết biện pháp, nhưng là biện pháp này cần một cái chìa khóa. Hiện tại cái chìa khóa này, bọn hắn tìm được, tìm tới dị đoan phải qua đường. Lúc chạng vạng tối đi làm khoảng cách, đánh lén dị đoan, đoạt lại lực lượng, hỏa diễm thiếu niên nghĩa chính ngôn từ nói. Đại ca anh minh, tất cả nguyên tố chi vương một mặt nghiêm túc nói. Một lát sau, bọn hắn khôi phục bình thường. Hỏa diễm thiếu niên tiếp tục nói, phải đi làm có thể đi làm. Đại ca anh minh, quang minh thiếu niên trực tiếp rời đi. Hắn xin nghỉ phép thời gian sắp đến. Hắc ám thiếu nữ cũng xin nghỉ. Không trải qua ban trước, nàng đi vào hỏa diễm thiếu niên trước mặt, đưa ra thạch nói, đại ca, ta còn không có ăn. Hỏa diễm thiếu niên nhìn thoáng qua hắc ám thiếu nữ, bình tĩnh nói, ăn thời điểm, đè thấp ngươi mũ, nói xong. Hỏa diễm thiếu niên liền xoay người rời đi. Hắn một mặt khó chịu. Nhân loại dị đoan, ta không đội trời chung với ngươi. Hắn hôm nay là phát một điểm nhỏ phí. Vui vẻ như vậy sự tình. Đương nhiên là mang theo mọi người ra mua đồ ăn. Sau đó mua 7 cái thạch. Những người khác ăn. Liền hắn bị dị đoan dẫm không thể ăn. Thù này không báo. Hắn liền không làm nguyên tố chi vương. Lúc này hắc ám thiếu nữ đáp lại hỏa diễm thiếu niên. Là đại ca, ta đi làm. Nói xong hắc ám thiếu nữ trực tiếp tan vào hắc ám. Nàng thế nhưng là không gian hệ. một chút liền có thể quá khứ. Sau một khắc nàng liền xuất hiện tại Trình Vũ sạp hàng trước. Trình Vũ đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn phát hiện cái này ám tiên tử căn bản không phải người bình thường. Nếu không phải mình nhấc lên làm cho đối phương đổi việc, tâm tình đối phương liền không đúng. Hắn sớm bảo đối phương đi. Già, lão bản, ta có thể giúp một tay. Hắc ám thiếu nữ lập tức chạy tới cùng Trình Vũ đưa tin. Trình Vũ gật đầu, hắn còn có thể nói không sao. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.